Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngoài đồng, để chờ mẹ gọi chồng anh xem sao. Coi như tranh thủ về đi không nắng, có gì mẹ gọi cho. Mạn Nhung này, số tiền 50 triệu mẹ đóng viện phí hết rồi. Họ đòi thêm 30 triệu gì đó. Còn vào hỏi xem người ta nói gì nhé. Chứ mẹ cũng chẳng biết gì cả, chẳng biết đóng gì mà lại nhiều thế. Khổ, nhà mình nghèo chẳng có tiền mua bảo hiểm cho em. Này xảy ra chuyện không biết phải xoay sở thế nào. May nhờ có con vay bên ngân hàng, không thì em con chỉ có nước chết thôi con ạ. Mẹ tôi vừa nói vừa đưa tay lau mắt. Khổ thân bà, chỉ có hai chị em thôi. Thằng Khôi lại là con trai duy nhất. Từ nhỏ vốn sức khỏe của nó không được tốt, nay mai đau ốm nên gia đình đều là dành tình thương cho nó. Lỡ mà nó có mệnh hệ gì thì chắc mẹ tôi có lòng mà qua khỏi. Tôi ngồi sát lại ôm bà. Mẹ à, mẹ yên tâm đi, con còn lo được cho em mà. Mẹ thương em và con thì mẹ hãy cố gắng lạc quan lên. Còn tin trời cao thương xót cho gia đình mình, mẹ đừng suy nghĩ thì lại đổ bệnh ra mẹ nhé. Ừ, con cũng vậy nha. Làm việc thì cũng vừa vừa sức thôi, vất vả cho con quá. Khổ thân con gái của tôi. Kìa mẹ, sao mẹ lại khóc rồi? Còn có gì vất vả đâu cơ chứ. Ba mẹ lo cho con đến từng này tuổi, con không hộ được ba mẹ, ngược lại con thấy mình mới là đứa bất hiếu đấy. Tôi càng nói thì mẹ tôi lại càng khóc to hơn. Mẹ xin lỗi con, Nhung à. Tại sao mẹ lại phải xin lỗi chứ? Đó cũng là trách nhiệm cũng như bổn phận của con mà. Thôi mẹ cứ ngồi đây nhé, con vào hỏi xem bác sĩ tình hình như thế nào ạ. Mẹ tôi sụt sụt lau nước mắt rồi bà gật đầu nói. Ừ, thế thôi con vào đi. Có gì thì mình còn biết mà lo liệu. Nếu không khá quả quan thì xin về chờ chết thôi. Chứ nằm ở đây tốn kém biết bao nhiêu. Một mình con gánh sao nổi cơ chứ. Nghe mẹ tôi bi quan như vậy, tôi cầm tay mẹ rồi trấn an. Mẹ à, còn nước còn tát, mẹ không được buông xuôi đâu. Con lo được mà, mẹ cầm lấy 5 triệu này mà chi tiêu vặt. Thôi, để con vào hỏi xem tình hình của em con nó ra sao rồi. Mẹ hứa với con đi, đó là phải mạnh mẽ lên mẹ nhé. Con và em con và cả ba đều cần mẹ mà. Tôi đưa cho mẹ tôi 5 triệu để bà mua một số đồ dùng cá nhân trong thời gian ở viện. Tôi không dám đưa nhiều, sợ mẹ tôi sẽ sinh nghi. Thấy số tiền tôi đưa thì mẹ tôi ngạc nhiên hỏi. Tiền ở đâu nữa vậy con? Hôm qua con vừa đưa cho mẹ 50 triệu rồi còn gì. À, là tiền công ty nó quyên góp được mẹ à? Họ biết hoàn cảnh gia đình mình khó khăn nên mọi người chung tay giúp đỡ đấy à? Thật là tốt quá. Không ngờ mọi người trong công ty con lại sống có nghĩa có tình như vậy. Dạ vâng, tôi con đi nghe mẹ. Mẹ gọi xem cho ba như thế nào luôn nha. Ừ, thôi con đi nhanh đi con. Tôi đi vào phòng bác sĩ điều trị cho em tôi. Họ nói em tôi bị nặng quá, não ngừng hoạt động trong một thời gian dài mới được đưa vào viện, nên tình trạng em tôi rất xấu. Cộng thêm với sức khỏe của thằng bé vốn yếu ớt bẩm sinh nên khả năng tỉnh lại là rất ít. Và xấu nhất đó là thằng bé sẽ mãi mãi sống một cuộc đời thực vật trừ khi được đưa sang nước ngoài điều trị. Nhưng mà chi phí thì vô cùng đắt đỏ, trên dưới 1 tỷ đồng, cộng thêm chi phí phát sinh. Người nhà cũng nên cân nhắc việc này. Bác sĩ còn nói thêm, hiện nay có một bác sĩ nổi tiếng khoa thần kinh từ nước ngoài về. Nghe đầu anh ta là Việt Kiều Mỹ, tốt nghiệp đại học y với tấm bằng xuất sắc. Nhưng tính tình người này cổ quái, tuy còn trẻ nhưng anh ta không vì tiền mà điều trị cho ai. Nói chung là một bác sĩ, nhưng anh ta làm việc rất tùy hứng. Nghe được kết quả, tôi thất thần ra khỏi phòng. Hơn 1 tỷ ư? Tôi đào đâu ra số tiền này cơ chứ? Trình tiết tôi cũng đã bán rồi, tôi còn cách nào khác nữa chứ? Tôi mặc dù thương thằng bé nhưng không thể làm gì hơn được nữa. Tôi trở về phòng trọ mà trong lòng trống rỗng. Nghĩ tới lời bác sĩ nói, tôi rất muốn cứu em tôi. Đời tôi đã nát rồi, điều duy nhất tôi báo hiếu cho ba mẹ tôi đó là để cho em tôi được sống. Suy nghĩ một hồi, tôi nhớ đến hôm trước lão Trung có đưa cho tôi một tấm cáp phi xít. Tôi cầm điện thoại trên tay, do dự một hồi lâu tôi quyết định gọi cho lão ấy. Tôi, Thành Trung nghe đây. Là tôi, tên là Nhung đây, không biết ông còn nhớ tôi không? À, hóa ra là em sao? Sao rồi, em đã suy nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa? Tôi đồng ý, nhưng tôi có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Em cứ nói trước đi. Nếu có thể, ông có thể chuyển cho tôi trước 300 triệu được không? 300 triệu sao? Em nghĩ mình vẫn có cái gió đó à? Tôi biết, nhưng nếu ông không đồng ý thì thôi. Xin lỗi vì đã làm phiền ông. Khoan đã, tôi sẽ giúp em. Nhưng với điều kiện, em sẽ làm nhân tình của tôi đến khi nào tôi chán. Ngoài 300 triệu, tôi sẽ chuyển cho em bây giờ mỗi tháng là 50 triệu tiêu xài. Em thấy thế nào? Và em phải sẵn sàng phục vụ bất cứ khi nào tôi cần đến. Điều quan trọng là, trong thời gian làm nhân tình của tôi, em tuyệt đối không được qua lại với gã đàn ông nào khác. Nếu không đồng ý, thì đưa số tài khoản để tôi chuyển tiền cho em ngay. Tôi cười ngạo chính bản thân mình. Không ngờ tôi lại được giá như vậy, mà tôi còn có sự lựa chọn nào khác sao? Tôi đồng ý. Nhưng với thời gian là 3 năm, tôi nghĩ 3 năm là quá dài. Để ông chán chê tôi rồi, có đúng không? Em thẳng thắn lắm. Tôi thích những kiểu người như em. Ok, em đọc số tài khoản của em đi. Và chuẩn bị 7 giờ tối nay tôi sẽ đến đón em. Gấp như vậy sao? Tôi còn chưa chuẩn bị gì hết. Chẳng cần em phải chuẩn bị gì hết. Mọi thứ tôi sẽ lo hết. Việc của em làm chỉ cần là phục vụ tôi cho thật tốt thôi. Bây giờ tôi phải vào họp rồi. Bye nhé bé yêu. Nhắn số tài khoản qua, tôi sẽ kêu thư ký chuyển tiền cho em ngay. Lão Trung tắt máy. Tôi liền nhắn số tài khoản qua máy của lão. Chờ đầy 5 phút sau, máy tôi báo nhận 300 triệu. Lão ấy thật là nhanh. Không ngờ lão ấy vẫn còn hứng thú đối với tôi. Nghĩ đến tối nay tôi và lão ấy bên nhau, thì bất giác mọc tôi nóng ran. Cơ thể tôi lại rạo rực có tả. Chẳng lẽ tôi lại khao khát tình dục đến như vậy sao? Nhưng mà kệ là dù, lý do gì, miễn sao có tiền lo cho em tôi là được. Nhân phẩm sao tôi cũng không cần. Nếu cố giữ gìn cái nhân phẩm rách nát này mà để cho em tôi khốn khổ, tôi thả bán quách cho nó. Đợi tôi kể từ giây phút giao dịch với lão Trung là một chuỗi dài trong địa ngục. Tôi không ngờ lão ấy lại biến thái hơn tôi tưởng rất nhiều. Đã nhiều lần tôi tìm cách tự sát để giải thoát cho mình, đều bất thành cả. Lão Trung còn hơn một con quái vật. Lão giày vò hành hạ tôi trong cơn tuyệt vọng. Đúng là đời sẽ không cho ai bất cứ một thứ gì, nhất là tiền. Đồng tiền thì đi liền với khúc ruột quả không sai. Lão ấy dễ gì chi cho tôi phóng khoáng như vậy cơ chứ. Tôi cứ ngỡ đời tôi sẽ tàn úa trong tay lão. Đến lúc tôi gặp được Quốc, anh đã mang tôi ra ánh sáng và giúp tôi làm lại cuộc đời. Đêm đó lão Trung lại một lần nữa đưa tôi vào cơn ái tình của lão. Cơ thể tôi chẳng còn nguyên vẹn như lúc ban đầu. Sau một đêm ngủ với lão, cơ thể tôi rệu rã chẳng một chút cảm giác. Công nhận lão uống cái gì mà khỏe thật. Mấy lần lão khiến tôi chết đi sống lại. Dù gì tôi cũng chỉ là gái mới lớn, còn lão lại một tay sành sỏi. Nhìn lão nằm bên cạnh cái như heo, tôi chẳng hiểu sao lại cuồng nhiệt hoan ái cùng lão nữa. Lão ấy đáng tuổi cha tôi, nhưng mà vì đồng tiền thì tôi chẳng tiếc mà ăn nằm cùng với lão. Tôi lê lết cơ thể tím xanh đầy dấu tích mà lão để lại, cố gắng di chuyển vào phòng tắm. Một đám cuồng nhiệt rã rời khiến người tôi đầy nhơ nhớp. Đến lúc tôi ra thì lão đã tỉnh dậy. Lão vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt thèm khát. Tôi vội né tránh cái nhìn dâm tà của lão. Lão ấy có lẽ còn thương tiếc tôi nên lão tạm tha cho tôi. Lão nói: tôi sẽ mua cho em một căn hộ chung cư thuộc loại bình dân thôi, để mỗi lần tôi đến, như vậy sẽ tiện hơn. Tôi thấy khách sạn cũng ổn mà. Nhưng mà tôi không thích. Em cũng nên đổi cách xưng hô với tôi đi. Tôi vẫn chưa quen. Từ từ rồi sẽ quen. Mà căn hộ tôi mua sẽ cho em đứng tên. Tôi nói trước, tôi cũng chẳng phải là kẻ lắm tiền cung phụng em mãi. Cũng đừng nghĩ sẽ có những nữ chính trong chuyện ngôn tình gặp phải soái ca hào phóng bao nuôi em đâu. Cái gì cũng phải có giá của nó. Và quan trọng là em phải biết điều. Tôi không đòi hỏi gì ở ông cả. Nên căn hộ gì đó tôi sẽ không nhận đâu. Em cứ nhận lấy, đừng có làm cao. Sau này biết đâu lại cần đến. Rồi cũng sẽ lúc tôi chán em. Lúc ấy còn có chỗ mà đi về. Tôi thầm nghĩ cái nơi để lão mua vui sắc thịt thì còn gì sạch sẽ mà dùng để nương thân. Nhưng tôi còn mãi giữ nét hồn nhiên trong sáng như thuở ban đầu. Tôi nhìn lão mỉm cười đáp: vậy tôi sẽ không khách sáo nữa. Cảm ơn công. Được rồi, để tôi bảo thằng Bình đưa em về. Tôi đón taxi về được rồi, không dám phiền đến ông. Phiền gì chứ? Em cứ để đó, nó đưa về cho nhanh. Em nghỉ ngơi đi. Vấn đề tiền bạc em không cần phải làm. Cuối tuần này tôi sẽ cho người đến đón em. Nhớ phải ăn mặc đẹp và trang điểm một chút đấy nha. Để làm gì ạ? Em không có quyền hạn để hỏi. Em nên nhớ, ở đây tôi mới là người có quyền quyết định. Mai em đi theo cô Kim trợ lý đến một nơi và tuyệt đối phải làm theo lời của cô ấy, biết chưa? Thôi, em bây giờ về đi. Thằng mình đang chờ em ở dưới đấy. Dù có chịu trước thói trịch thượng của lão Trung, nhưng lão nói đúng. Tôi không có quyền để đòi hỏi lão ấy một điều gì cả. Sau khi tôi đi thì trong phòng, lão Trung gọi điện thoại cho một người là đối tác quan trọng trong dự án lần này của lão. Dạ, cậu Minh à. Cuối tuần này ở quán AZ cậu nhé. Vẫn như cũ. Cậu yên tâm, tôi đảm bảo là có hàng ngon dâng cậu mà. Lão Trung gọi cho cô Kim trợ lý thân cận của lão dặn dò vài điều. Đầu vào đó xong thì lão tắt điện thoại. Lão nở ra một nụ cười quái dị, thể hiện sự phấn kích trong lão. Sắp tới đây, lão nhất định phải giành được miếng mồi béo bở ở khu đô thị mới. Đúng là trên bàn làm việc không bao giờ có thể thiếu được bàn bà. Tuy là hơi tiếc đấy, nhưng lão đành phải hy sinh con cừu non này vậy. Tôi không ngờ mình sắp một lần nữa rơi vào âm mưu kinh tởm của lão Trung. Lão ấy đúng là con cáo giả chính hiệu, bởi vậy trên thương trường lão ấy cũng ít nhiều có 4,5 phần tiếng tăm. Một hôm sau thì người phụ nữ xinh đẹp sang chảnh đúng chất một quý cô công sở đứng trước phòng trọ của tôi gõ cửa. Tôi mở cửa ra nhìn thấy chị ta mà phải trầm trồ suýt xoa, công nhận là chị ấy đẹp thật. Nhìn thấy sự thất thố của tôi, chị ấy mỉm cười theo kiểu xã giao rồi cất tiếng nói. Chào em, chị tên là Kim, trợ lý của sếp Trung. Chắc hôm qua sếp đã nói với em về sự có mặt của ngày hôm nay, đúng không? À vâng, em chào chị, em tên là Nhung, mời chị vào nhà. Cảm ơn em. Thái độ của chị ấy rất thân thiện, nhưng ánh mắt chị Kim nhìn tôi có điều gì đó không giống như vẻ ngoài của chị. Em mời chị ngồi, chị thông cảm phòng em đơn sơ quá. Mà chị uống gì để em lấy à? Em khách sáo rồi, cứ để chị tự nhiên đi. Chị nhìn đồng hồ rồi cất tiếng. Em vào thay quần áo đi, rồi theo chị. Sắp đến giờ hẹn rồi. Dạ, đi đâu vậy chị? Em cứ đi theo chị rồi các biết. Chị đợi em. Chị Kim đưa tôi đi ăn phở trên đường Láng Hòa. Sau đó chở thẳng tôi đến bệnh viện thẩm mỹ có tiếng. Xuống xe tôi hơi thắc mắc hỏi chị. Sao lại đưa em đến đây hả chị? Chị Kim nhìn tôi cười không nói gì. Tôi chỉ còn cách lẽo đẽo đi theo sau chị ấy. Nhìn thấy chị Kim, có vẻ như nhân viên ở đây quen thuộc với chị ấy và thái độ với chị Kim cũng có phần kiêng dè. Một chị là quản lý ở đây đi đến tươi cười gật đầu chào chị Kim. Em chào chị. Ừ, ngài đấy à? Chị đã điện thoại dặn trước rồi, đã sắp xếp xong hết chưa? Dạ, xong xuôi rồi hả chị? Tốt. Rồi cái chị tên là Nga ấy nhìn khắp người tôi một lượt. Cái nhìn như xuyên thấu khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Sau một lượt đánh giá, chị ta nói với tôi. Em theo chị vào trong nhé. Tôi quay sang nhìn chị Kim, thấy chị ấy gật đầu với tôi. Nhớ lại lời lão Trung dặn, tôi tuyệt đối phải nghe lời chị Kim. Nên trong lòng tuy có một chút hồi hộp lo sợ, cũng thoáng yên tâm. Vì tôi biết, chị Kim chắc chắn sẽ không làm hại tôi đâu. Đi theo chị Nga vào bên trong, tôi được hai cô hộ tá dẫn vào một căn phòng khá rộng rãi. Ở đây có đầy đủ các thiết bị y tế, và quan trọng là có thêm hai bác sĩ chờ sẵn, như thể họ sắp phẫu thuật hay làm gì đó với tôi. Trong lòng tôi mơ hồ nhận ra điều gì đó bất thường, nhưng vẫn cố bình tĩnh. Tôi quay sang hỏi chị hộ tá bên cạnh. Các chị đưa em vào đây làm gì ạ? Một chị hộ tá tỏ ra ngạc nhiên, ngay sau đó chị ta trả lời lạnh tanh, không cảm xúc. Vá Trinh. Tôi lắp bắp, lặp lại câu hỏi. Vá Trinh sao ạ? Hai chị y tá vẻ mặt không biết gì của tôi, một chị trong đó cất tiếng trả lời. Chuyện thường thôi, mà sao em có vẻ bất ngờ như vậy? Cứ tầm 3-4 tháng chị Kim lại mang vào đây một cô gái trẻ đẹp giống như em vậy. Thôi, em vào trong đi, không bác sĩ đợi lâu rồi đấy. Nhưng mà em... Không nhưng nhị gì cả, em vào đi, kẻo tụi chị lại bị trách mắng bây giờ. Bọn chị chỉ làm theo cấp trên thôi, nên em thông cảm đừng làm khó cho bọn chị nhé. Tôi bị đưa ra ngoài phòng, cơ thể lõa lồ phơi bày trước hai người đàn ông làm bác sĩ phẫu thuật phá trinh cho tôi. Một cảm giác xấu hổ, xen lẫn bị xúc phạm ghê gớm. Tôi dù gì cũng chưa trải đời, trùng đụng với người đàn ông khác. Cả hai lần của tôi đều chỉ là qua tay lão Trung. Tôi không biết lão muốn gì ở tôi, tại sao lại đưa tôi đi phá trinh cơ chứ? Tôi cắn răng chịu đựng cảm giác nhục nhã, suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Hai chị y tá khi nãy đẩy tôi trên xe lăn ra ngoài. Các chị ấy dặn dò nghỉ ngơi ít nhất 1 tuần không quan hệ, kiêng ăn rau muống, thịt bò. Nói chung là các chất gây ảnh hưởng đến vết thương. Họ dặn dò nhiều lắm, nhưng mà tôi chẳng còn tâm trí đâu để nghe nữa. Họ để tôi ra chỗ chị Kim xong. Chị Kim nhìn họ gật đầu hài lòng. Rồi chị gọi chị Nga lại, lấy trong túi ra một phong bì lớn, đưa cho Nga. Bồi dưỡng cho mọi người, các em đã vất vả rồi. Chị Nga nhận lấy phong bì thì líu ríu cảm ơn. Không có gì, là nhiệm vụ của tụi em mà. Rồi chị Kim lại nhìn sang tôi, đánh mắt sang phía chị Nga hỏi tình hình. Thế nào, không vấn đề gì chứ? Nguyên vẹn như chưa từng quan hệ đúng không? Nghe cái cách chị Kim hỏi mà tôi rợn cả da gà. Không ngờ chị ấy lại dạn dĩ trong vấn đề tế nhị này như vậy. Chút thiện cảm ban đầu tôi dành cho chị ấy đều bị tiêu tan. Tôi im lặng, lắng nghe bọn họ trao đổi với nhau. Chị yên tâm, con bé này nhìn ngon nghè lắm. Gái mới lớn có khác, hồng hào kít trịt, chẳng bù cho những lần trước. Chị đưa vào tuy là trẻ nhưng mà nhão nhét thâm đen hết cả rồi. Tụi em phải thêm công đoạn xóa thâm làm hồng nữa đấy. Chị biết rồi, thôi chị về trước đây. Dạ vâng, em chào chị nha. Chị ra xe trước, còn em để con bé này ra sau cho chị nhé. Phiền em rồi. Ở trên xe tôi im lặng không nói một lời nào. Chị Kim cũng thuộc dạng kiệm lời ít nói. Tôi còn đang suy nghĩ, không biết lão Trung đang tính giở trò gì. Khi không lại dẫn tôi đi phá trinh. Chẳng lẽ nào lão ấy lại nổi lòng chơi tốt. Trời chán tôi rồi lại thương tôi, muốn vá lại cái mảng mỏng ấy cho tôi, để cho tôi làm lại cuộc đời hay sao? Chị Kim quay sang hỏi tôi. Suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy em? Dạ, không có gì ạ. Em thắc mắc lắm, có phải không? Tôi biết chị ấy muốn nói gì, nhưng tôi vờ như không hiểu chuyện hỏi lại. Thắc mắc chuyện gì ạ? Chị Kim nhìn tôi một hồi lâu, rồi bật cười. Em quả nhiên không phải là dạng tầm thường, biết tức thời rất đúng lúc. Chị nói gì thế hả? Cái gì mà tức thời? Em thật là không hiểu chị ạ. Đừng cứ vờ vịt nữa, chị cũng từng giống như em. Nhưng chị biết điều nên được lão ấy trọng dụng đến giờ. Dây và lão Trung chỉ có chết mới thoát được lão ấy thôi. Tôi thực sự sợ hãi trước lời nói của chị Kim. Mặt tôi trắng nhách, chẳng còn một giọt máu nào. Tôi lo lắng hỏi chị ấy. Lão ta thật là đã đáng sợ như vậy sao hả chị? Rồi từ từ em sẽ biết. Chị không giúp được gì em. Chỉ cầu em được bình an thôi. Nhớ bảo trọng. Và em cũng nên cẩn thận với tay Bình. Hắn ta tuy là lái xe cho lão ấy, nhưng chính là tai mắt thân tín của lão ta đó. Tại sao chị lại tốt với em như vậy? Lòng tốt không tự nhiên mà có đâu. Chuyện của em chị cũng không xen vào được. Cẩn thận và biết chấp lấy thời cơ để thoát khỏi tay lão. Tai mắt của lão theo dõi em ở khắp nơi đó. Em phải làm gì với chị? Đừng hoang mang. Bây giờ em vẫn đang còn giá trị đối với lão ta. Nhất thời lão ta chưa làm hại em đâu. Tôi sợ hãi đến bật khóc. Chẳng lẽ cuộc đời tôi sẽ kết thúc trong tay lão Trung thật sao? Tôi sực nhớ đến chị Thanh. Chị ấy là người yêu của tên sói và chắc chắn chị ấy sẽ có cách giúp tôi. Xe dừng lại trước một căn hộ chung cư thuộc dạng vừa. Tuy gọi là chung cư nhưng nhìn xung quanh vắng vẻ, chẳng ai ở vùng ngoại ô cả. Không ngờ căn hộ lão ấy cho tôi đứng tên lại như vậy. Ban đầu tôi còn nghĩ lão ấy tốt với tôi, ngờ đâu lão ta đã tính toán hết. Nếu như mày tôi chết ở đây thì ma không biết quỷ không hay. Lão ta quả nhiên là một tên thâm độc. Tới nơi rồi đấy. Đây là khu chung cư lão ta mua cho em. Từ hôm nay em sẽ vào đây ở hẳn luôn. Còn phòng trọ của em thì sao ạ? Chị sẽ trả phòng cho em. Chị cho em về phòng. Một ngày em sẽ quay lại. Về đây sẽ không làm khó chị đâu. Vẻ mặt của chị Kim tỏ ra khó xử. Nhưng thấy tôi tội nghiệp như vậy, chị ấy cũng đành gật đầu. Thôi được rồi, em tranh thủ thu xếp. 3 giờ chiều mai chị sẽ tới đón em. Tuyệt đối đừng nghĩ đến việc bỏ trốn hoặc là cầu cứu ai. Sẽ không ai giúp được em đâu. Em còn nhớ bản hợp đồng của em và lão không? Còn clip xích của em và lão, lão cũng quay lại nốt. Lão ta thật là kinh tởm. Lão ấy còn chưa lộ bản chất thật đâu. Rồi em sẽ biết thôi. Lão ta đưa cho em uống thứ gì thì phải cẩn thận. Chị chỉ giúp em được chừng này thôi. Không, chị cũng khó sống với lão ta. Em biết rồi. Em cảm ơn chị ạ. Được rồi. Chị đưa em về phòng trọ. Tranh thủ ngày mai chị sẽ đón nhé. Nhớ lời chị dặn. Tuyệt đối đừng manh động. Nếu không người bất lợi thiệt thòi sẽ là em đấy. Hôm sau tôi vào viện thật sớm. Tôi muốn tranh thủ làm một số việc còn dang dở. Vì thời gian tự do của tôi không còn nhiều. Nhìn thấy tôi thì mẹ tôi ngạc nhiên cất tiếng hỏi. Sau này vào sớm vậy con. Không phải đi làm à? Tôi nhìn mẹ mà lòng đầy chua xót. Chắc bà không thể ngờ tôi sắp dấn thân vào con đường không có lối ra. Chẳng muốn bà nghi ngờ, tôi cố tỏ ra bình thản rồi nói. Mẹ à, mẹ nghe con nói này. Con sắp phải đi xa rồi. Mẹ ở lại lo cho em và ba hộ con nha. Đi xa là đi đâu? Mà sao hôm trước con nói về quê, bây giờ lại nói đi đâu? Dạ, con đi lao động ở nước ngoài mẹ ạ. Lao động ở nước ngoài gì? Mẹ không đồng ý đâu. Kìa mẹ cứ bình tĩnh đi. Bao nhiêu người ở quê mình vẫn đi xuất khẩu lao động thôi. Việc gì mà mẹ tỏ ra sốt sắng như vậy? Chà mày, nói thì hay lắm. Bộ mày nghĩ ở nước ngoài dễ sống lắm hả con? Mà tiền đâu để mày đi cơ chứ? Chuyện tiền nong mẹ không cần phải lo đâu. Còn có chị bạn ở bên ấy bảo lãnh cho con sang đó. Đây, mẹ cầm lấy đi. Trong thẻ này có gần 800 triệu. Mẹ lo cho em mẹ nhé. Mật khẩu là ngày tháng năm sinh của thằng Khôi đấy ạ. Cái gì? 800 triệu ư? Con lấy đâu mà ra nhiều tiền vậy con? Nhung à, mày nói cho mẹ biết. Mày làm gì bất chính rồi, có phải không con? Mẹ tôi như không tin vào tai mình. Số tiền tôi đưa ra quá lớn, khiến mẹ tôi lắp bắp mãi mới nói thành lời. Tôi chỉ còn biết nói dối với mẹ về lý do tôi có số tiền trên sao cho hợp lý. Mẹ này, cứ nghĩ sâu xa không à? Đây là tiền con ứng trước 5 tháng lương. Chị bạn con thương cho hoàn cảnh nhà mình nên chăm chức cho con. Mẹ đừng có lo lắng. Thôi, mẹ vào chăm em đi. Con phải chuẩn bị đồ ngày mai đi rồi mẹ ạ. Sao mà đi gấp vậy con? Nhung à, hay là con trả lại tiền cho người ta đi. Thằng Út nó vậy rồi, mẹ cũng không muốn xa con đâu Nhung à. Mẹ này, con đi rồi con sẽ về mà. Mà ba có khỏe không mẹ? Mẹ, mày nhắc mẹ mới nhớ. Ba mày hôm rày bị sốt. Tội nghiệp ông ấy. Cố ở ngoài đồng trong đám rạ cho người ta. Chắc bị mắc mưa nên nằm liệt giường luôn. Sáng ông ấy mới gọi điện cho mẹ nói bớt nhiều rồi. Vậy mà làm con lo quá trời. Mẹ nè, hôm trước bác sĩ nói cụ Khôi có khả năng chữa khỏi. Nhưng mà chi phí mắc quá. Mẹ để con hỏi lại một lần xem mẹ nhé. Có gì con sẽ nhờ bác sĩ nói lại tình hình cho mẹ biết. Rồi mẹ cứ làm theo lời bác sĩ nói nha. Ừ, con đi hỏi bác sĩ xem sao. Mà cái chuyện xuất khẩu, mẹ thấy không nên đâu con ạ. Mình đã nhận tiền của người ta rồi mà mẹ. Thôi con đi đây. Tôi cố giấu nước mắt, rồi bật khóc. Vì tâm trạng vô cùng trống rỗng. Tôi cứ cúi đầu vừa đi vừa khóc. Nên không chú ý trước mặt tôi đã đâm trúng vào một người. Tôi ngã lăn xuống đất. Cũng may mặt tôi không bầm dập gì. Không thì sẽ công toi. Giấy tờ ở đâu cũng bay tứ tung ra trước mặt tôi. Người tôi đụng phải có vẻ cũng rất vội. Người ấy tới đỡ tôi dậy rồi cất tiếng hỏi. Cô không sao chứ? Một giọng nói ấm áp vang lên. Trước giờ tôi chưa từng nghe thấy giọng nam trầm ấm như vậy. Tôi nhìn anh ta thẫn thờ một lúc. Khuôn mặt cương nghị, môi mỏng mím chặt, mày kiếng sắc lạnh. Nhìn tổng thể anh ta còn đẹp hơn cả những diễn viên Hàn Quốc hay xoáy ngang môn tình mà tôi biết. Giây phút này tôi thật sự ngẩn ngơ. Tôi cảm thán một câu, làm sao lại có người đẹp như vậy hả trời? Có lẽ anh ta cũng quá quen với những ánh mắt ngây ngốc như tôi, nên có vẻ xem thường. Nhưng nhìn thấy ánh mắt tôi sưng húp, ánh mắt anh ta khác đi, sau đó tỏ vẻ không quan tâm cho lắm, anh ta lại nói tiếp. Xin lỗi cô, tôi hơi vội. Đây là danh thiếp của tôi. Tôi thấy cô ngã hơi mạnh, cô vào kiểm tra xem có bị gì không rồi liên lạc cho tôi nhé. Chi phí khám bệnh tôi sẽ trả cho cô. Tôi còn có việc phải đi trước. Chào cô. Nói xong anh ta thu dọn tài liệu rơi trên mặt đất rồi rời đi, để tôi ngơ ngác vẫn còn chưa thoát ra được hình ảnh của anh ta. Khi sực tỉnh lại thì anh ta đã đi mất rồi. Tôi không phải là một người mê trai, nhưng tình huống vừa rồi quá mất mặt. Nhìn tấm danh thuốc trên tay, trên tấm danh thiếp chỉ ghi hai chữ là Minh Quốc. Tôi nhét vội tấm danh thiếp vào túi rồi xoa nhẹ cái mông đang đau ê ẩm của mình, đi vào phòng của vị bác sĩ hôm trước. Tôi gõ cửa, bên trong phòng vọng ra tiếng của ông ấy. Mời vào. Vừa nhìn thấy tôi thì bác sĩ đã mỉm cười. Ông ấy bảo tôi ngồi xuống rồi nói. Con đây rồi, chú có tin mừng cho con đây. Con còn nhớ ngày trước chú nói với con có một vị bác sĩ trẻ tên là Quốc không? Anh ta vừa mới tới bệnh viện đấy. Bác sĩ nói sao ạ? Anh ta đến đây, vậy anh ta đâu rồi? Đừng vội, cậu ta tính tình quái gở, không biết đâu mà lần đâu. Nếu cậu ta chịu phẫu thuật ở Việt Nam thì chi phí cũng không nhiều đâu. Khả năng em con phục hồi là 90%, cơ hội là rất cao đấy. Vậy à? Vậy thì cháu biết đi đâu để tìm anh ta bây giờ? Địa chỉ và số điện thoại của anh ta có cúng không ạ? Là hữu duyên thôi con ạ. Con phải trông chờ xem hồng phúc của em trai con ra sao. Dạ, con biết rồi. Con không phiền chú nữa. Con chào chú ạ. Tôi ra về với bao nhiêu cảm xúc ngổn ngang. Tôi thầm nghĩ, làm sao để gặp lại anh ta bây giờ? Nếu ra nước ngoài thì một mình mẹ tôi chắc chắn sẽ không lo liệu nổi. Chẳng lẽ việc tôi làm trước giờ, hy sinh bản thân, lại là công xã tràng vô nghĩa hay sao? Đúng 3 giờ chiều thì chị Kim đón tôi như hẹn trước. Tôi chẳng có đồ đạc gì nhiều trong tay. Cơ mang cái ba lô có vài bộ quần áo. Còn những thứ linh tinh tôi để lại hết phòng trọ vì cũng chẳng có gì giá trị cả. Chị Kim cũng nói chỗ ở mới có tất cả đồ dùng sinh hoạt của tôi rồi. Tôi cũng không cần phải mang theo gì cả. Về đến chung cư, căn hộ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nghĩ đến cảnh một mình tôi phải chịu ở cái nơi hiu hắt buồn như thế này. Từ đầu tôi đều ùa đến một câu, đúng là thấy cảnh sinh tình, người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Thực tế, lão cho hai tên đàn em ở bên giám sát tôi. Khi cần gì thì một trong hai người bọn chúng sẽ đưa tôi đi mua. Bản sao đâu vào đấy, chị Kim có việc phải về công ty làm việc. Trước khi đi, chị không quên dặn dò tôi phải cẩn thận, mà tôi thì giống như là cá nằm trên thớt. Tôi có thể cẩn thận được hay sao? Lão Trung buộc tôi phải bỏ sim cũ. Lão mua cho tôi một chiếc smartphone đời mới với cái sim để tiện cho lão gọi, vì lão không muốn tôi liên lạc với bất cứ ai. Từ ngày tôi về chung cư lão Trung, cũng không hề ghé qua đây một lần nào cả. Chỉ mỗi buổi tối lão gọi điện hỏi tôi vài câu rồi thôi. Đến cuối tuần một buổi sáng, lão gọi tôi căn dặn tối nay tôi phải đi tiệc cùng lão. Lão cho chị Kim sang chờ tôi đi chuẩn bị. Thấy chị ấy, tôi cười chào chị và cũng tò mò không biết lão sẽ đưa tôi đi đâu mà lại ra vẻ thần bí như vậy. Tối nay em phải đi đâu gặp ai mà có vẻ thần bí vậy chị? Chị cũng không biết, nhưng nghe đâu là một tân vật tầm cỡ em ạ. Vậy sao? Sao lão ta phải mang em theo vậy chị? Chuyện đó chị cũng không được phép biết. Tôi biết chị ấy có biết, nhưng không dám nói ra cho tôi hay. Tôi giả vờ lẳng sang chuyện khác. Vậy thì bây giờ mình đi đâu vậy chị? Em đã ăn gì chưa? Dạ rồi ạ. Vậy thì chị em mình sẽ đi shopping trước. Xong thì sẽ đi mua trang sức cùng với túi sách, cho hợp với bộ váy em sẽ mặc tối nay. Rồi sẽ trưa sẽ vào spa, rồi ghé sang tiệm tóc và make up trang điểm nữa là xong. Phải cầu kỳ như vậy sao? Không được làm sơ sài đâu. Em là đại diện cho bộ mặt của lão ta vào tối nay mà. Nghiêm túc như vậy hả chị? Ừ, đi thôi. Không lại chuẩn bị không kịp đâu. Nói rồi chị Kim đưa tôi đến một cửa hàng thời trang chuyên thiết kế dành cho trang phục dạ hội, lễ tiệc. Chị Kim lựa chọn một bộ váy dạ tiệc màu trắng dài ngang gối, kiểu dáng trong trắng, chất liệu ren bên trong lớp lụa mỏng như ẩn hiện càng tôn lên nơi đẫy đà của tôi. Chiếc váy kiểu công chúa vừa toát lên vẻ tinh khôi xen lẫn ngọt ngào, nhưng cũng không kém phần hấp dẫn tinh tế, chứ không phải là quyến rũ gợi cảm giống như cái chị Thanh chọn cho tôi ngày đưa tôi đi bán trinh cho lão Trung. Đôi giày cao gót pha lê ánh bạc có dây đai quai thắt cánh bướm. Da tôi vốn đã trắng, dáng người tuy không cao nhưng được cái vòng nào ra vòng đó. Lại nói đến việc tôi đã trở thành đàn bà, càng làm cho vòng 1 và vòng 3 này nở, nên cả bộ lễ phục lần này lẫn đôi giày vừa mang lên khiến con bé nhân viên giúp tôi thay váy cùng với chị Kim ngẩn ngơ như không thể chớp mắt. Nói không điều chứ như kiểu thiết kế này chỉ làm dành riêng cho tôi mặc vậy. Khâu chuẩn bị xong cũng đã gần 6 giờ tối. Chị Kim vội vàng đưa tôi về chung cư. Chờ tới 7 giờ tối thì tay bình sang đón. Lòng tôi vừa hồi hộp, còn hơn là lần tôi đi bán trinh cho lão Trung. Một loại cảm xúc này khiến tôi vô cùng khó chịu. Đầm lao thì phải theo lao. Bây giờ chẳng khác nào là ngọn đèn treo trước gió. Tôi bây giờ chẳng khác nào ngọn đèn treo trước gió. Mặc cho số phận muốn đưa đẩy về đâu thì về. Tại quán bar ao ảnh, lão Trung đưa tôi đến trước cửa một văn phòng VIP. Tôi hơi thắc mắc hỏi, ông đưa tôi vào đây làm gì? Đến quán bar để uống rượu say sầu, chứ em nghĩ làm gì? Nhưng đâu nhất thiết phải mặc đồ như vậy vào đây cơ chứ. Tôi thấy không phù hợp với bộ trang phục mà ông chuẩn bị cho tôi một chút nào. Hợp hay không hợp tôi tự biết. Em không có quyền dạy tôi phải làm gì. Bổn phận của em là phải biết nghe lời, hiểu chưa? Tôi chỉ biết im lặng gật đầu. Tôi chẳng quen với không khí náo nhiệt ở bar, nên đầu tôi chánh choáng đau. Vào bên trong phòng thì không khí khác hẳn, không còn những tạp âm ồn ào ngoài kia. Trong phòng có 4 tên đàn ông, 3 gã kia đều có đào ngồi bên cạnh. Riêng một người ngồi trong góc tối, tôi không nhìn rõ mặt anh ta, chỉ một mình ngồi. Trông anh ta rất quen mặt, nhưng ánh sáng mờ ảo khiến tôi không nhìn thấy rõ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net